Bình thường mà nói đó, âm thú càng cường đại, xác suất trên đầu nó sẽ xuất hiện càng cao, nhưng cũng không có chắc chắn. Có khi âm thú cực kỳ cường đại, chúng ta tiêu phí tâm cơ mới tiêu diệt được, nhưng trong đầu lại trống trơn đống trội. Như hôm nay vậy, nhóm thôn dân người trở về, trên đường đánh chết vài con hỏa lân thú nhỏ yếu, cũng tìm được một khối thú tinh nhỏ, cho nên chuyện này thật sự cũng khó mà nói được. Như bình thường mà nói, trong thôn này thường xuyên phải thi pháp đánh địch và phải tiến hành phòng hộ thường ngày, nên nhu cầu thú tinh phi thường cao. Nhưng cả năm tích góp được âm minh thú tinh chỉ có khoảng 10 khối mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng. Bởi vậy thú tinh bình thường là do vài vị trưởng lão trong thôn phân ra bảo quản, chỉ có lúc cần thi pháp chống địch thì mới giao cho chúng ta sử dụng, mà khi chiến đấu chấm dứt lại lập tức thu hồi. Cho nên cái khối thạch phù này bình thường ngoài lượng tiêu hao thì cũng sẽ không đem thú tinh trực tiếp khảm lên. Lúc trước chế tác cái phù này thì lưu lại mấy chỗ để khảm lên nó có chút lãng phí. Lão giả râu dài tự hồ đối với cách làm của trưởng lão trong thôn có chút bất mãn, cúi xuống sờ sờ các lỗ khảm xung quanh thạch bàn, lộ ra vẻ tự giễu. Hàng Lập không có đáp lời đối phương mà chỉ thản nhiên cười mà không nói. Tuy không biết đối phương nói với mình có dụng ý gì, nhưng phỏng chừng quá nữa là đấu tranh giành quyền lực trong thôn. Giờ lúc này hắn cũng không có ý sống tại trong thôn nên cũng không muốn bị dính vào. Xem ra mấy tu sĩ này một khi đoạn tuyệt đường tu luyện cũng trở nên giống phàm nhân mà tranh đoạt quyền lợi. Hàng Lập trong lòng than thở một tiếng, cảm thấy có chút buồn. Lão giả thấy Hàng Lập không nói tiếp, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền hồi phục lại vẻ bình thường, cùng Hàng Lập tán gẫu vài sự tình khác. Đạo hữu cũng biết là cái quỷ vụ này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, tuy rất ít khi có tu sĩ bị hút vào, nhưng đã nhiều năm như vậy thì trong đây phóng chừng không hơn 1000 cũng có mấy trăm. Hơn nữa nghe người ta nói, trong đó thậm chí còn có kết đan, thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị khốn chết ở nơi đây nữa kìa. Lão giả thuận miệng nhắc tới. Trong này từng có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến nữa sao? Hàng Lập nghe lời này có chút biến sắc. Có chứ, mặc dù không biết chuyện trước đó, nhưng cái vị cao nhân này bị hút nhập nơi đây, về sau ở tại thôn này đến hết đời luôn. Phỏng chừng hắn cũng giống như hai vị đạo hữu, đồng thời gặp phải tuyệt linh chi khí phun phát. Nếu không, người có đại thần thông như thế, quái vật bình thường căn bản không cách nào làm khó họ được. Lão giả than nhẹ một tiếng. Có thể, chẳng qua tuyệt linh chi khí này thật là đáng sợ đó nha. Phỏng chừng có tu sĩ hóa thần kỳ mới không bị ảnh hưởng thôi. Hàng Lập cười khổ nói. Hóa thần kỳ hả? Đạo hữu nghĩ thật xa xôi rồi. Chẳng qua vị tiền bối Nguyên Anh kỳ kia, tuy đã chết rồi nhưng trước đó không có việc gì, làm cũng có lưu lại một ít điển tịch, trong đó một ít nói về kinh nghiệm tu luyện. Vài thứ như thế này nếu đặt ở ngoài tự nhiên là trân quý dị thường, nhưng hôm nay đặt tại trong đây thì sao chứ? Lão giả râu dài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tiếc hận. Tâm đắc tu luyện hả? Hàng mẫu thực sự cảm thấy hứng thú đó, đạo hữu có biết vật ấy hiện tại ở nơi nào không vậy? Hàng Lập nghe lời ấy, mặt lộ ra vẻ hứng thú. Tâm đắc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự nhiên không phải là vật bình thường, hắn tự nhiên muốn xem. Phản ứng của đạo hữu cùng tại hạ lần đầu tiên nghe được việc này cũng giống nhau, chẳng qua chỉ cần ở tại nơi đây một thời gian nữa sẽ thấy những thứ này không còn hứng thú nữa. Không có pháp lực, những thứ này dù nhiều nhưng cũng trừng mắt nhìn mà thôi. Nếu đạo hữu thực sự cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem nó cùng với một ít di vật của các tu sĩ khác đang lưu giữ trong một gian nhà kho. Lão giả sờ các nếp nhăn trên mặt, sau đó hơi nghiêng thân mình, chỉ vào một góc thôn, một gian nhà đá vô cùng tồi tàn. Hàng Lập trong lòng giấu vẻ vui mừng, thân sắc bình tĩnh hướng lão giả nói cảm tạ. Sau đó lão giả râu dài cùng Hàng Lập nói thêm vài câu, lại thấy Hàng Lập có chút bồn chồn, liền mỉm cười chủ động cáo từ rời đi. Hàng Lập nhìn lão giả đi xa, khẽ nhếch miệng, thoáng trầm ngâm một chút rồi lắc lắc cái đầu cũng đi xuống bãi đá, sau đó hướng gian thạch ốc tồi tàn bước nhanh đến. Dọc theo đường đi, thấy vài tên thôn dân nhìn gương mặt Hàng Lập có chút lạ lẫm, tò mò dò xét vài lần, nhưng không có ai đi tới hỏi cái gì. Hàng Lập nhẹ nhàng đi đến nơi, nhìn thạch ốc tồi tàn tối tăm phía trước, Hàng Lập chần chờ một chút mới tiến lên khẽ đẩy cánh cửa đá, nhưng nó vẫn bất động. Chẳng lẽ cái cửa này còn có cơ quan gì sao? Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, nhưng lại hít một hơi, song chưởng đột nhiên xuất ra 10 thành khí lực. Tuy hắn chưa tu luyện qua cái gì gọi là ngoại môn võ công, nhưng cũng đã trải qua trúc cơ cùng kết đan tẩy tủy dịch, nên cũng có khí lực trên 100 cân. Tuy chậm nhưng cánh cửa này rốt cuộc cũng từ từ bị đẩy ra. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập vui vẻ. Lúc này hắn mới phát hiện ra, chẳng biết có nguyên nhân gì mà cánh cửa này so với cửa đá bình thường dày hơn gấp đôi. Khó trách vừa rồi thiếu chút nữa hắn nghĩ có cơ quan tại trên cửa. Hàng Lập thân hình chợt lóe, bước tiến vào trong phòng, một luồng âm khí mục nát lập tức bay tới. Sắc mặt Hàng Lập căng thẳng, vội vàng ngừng thở. Một lúc sau, không khí bên ngoài cũng bay vào,

Đương nhiên không phải mấy cái xương này lấy ra là có thể trực tiếp làm binh khí, mà trước tiên phải trải qua một loại chất lỏng gọi là trầm thủy tẩm vào một chút. Từ đó mấy cái xương này chẳng những cứng rắn hơn trước kia ba phần, mà còn có thể mang thêm một ít âm hỏa lực chế tác thành binh khí xong, đối với âm thú cũng có sự sát thương đặc biệt. Nhưng bởi vì âm hỏa không thể kéo dài, cho nên mấy cái binh khí này sau một thời gian ngắn sẽ lại dùng trầm thủy tẩm vào một lần để cho lực sát thương không giảm. Điều này làm cho Hàng Lập đối với chất tên là trầm thủy kia có chút tò mò. Mặt khác, trong âm minh này mỗi tháng sẽ có vài ngày gọi là âm phong nhật. Tại mấy ngày này, đại bộ phận các khu vực sẽ xuất hiện hắc âm phong băng hàng đến xương cốt. Nhân loại trong lúc này không thể ra ngoài hoạt động, một khi đã bị mấy cái âm phong này bao phủ, nhân loại khẳng định sẽ hóa thành tượng băng. Cũng chỉ có ở tại trong thôn có một ít pháp thuật che chở, người trong thôn mới có thể bình yên không việc gì. Nhưng cũng trong ngày âm phong cũng là thời gian âm minh thú hoạt động nhiều nhất, thường xuyên sẽ xuất hiện một con như hôm nay, hoặc là thành một đàn âm thú đánh vào thôn, làm cho thôn nhân luôn lo lắng đề phòng. Với các tin tức mà Hàng Lập đã hỏi thăm không ít, thậm chí linh cơ vừa động còn hỏi về thân phận của người mặt trắng mà đã nhìn hắn không chút thiện cảm. Thế mới biết, người này tên là Phong, vài năm trước cũng bị hút vào đây. Nhưng người này không biết là làm gì, nhưng đã có một thân võ công kinh người, đã mấy lần đánh chết âm thú cường đại, đối với thôn lập công lớn, cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm trưởng lão trong thôn, chuyên môn phụ trách dạy thanh niên tu tập vũ kỹ, trong đám thanh niên có uy vọng không thấp. Hàng Lập nghe những lời này, tuy trong lòng không sợ hãi nhưng cũng nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiếp đến lưu lại trong thôn một lúc, khi đã xem hết mọi thứ thì Hàng Lập chậm rãi ung dung hướng phòng mình mà đi đến. Khi vừa tới cửa, Hàng Lập chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm của một nam tử. Thế nào, mọi việc ta nói đều thiệt tình đó, chỉ cần mai cô nương nguyện ý gả cho Phong mẫu, chẳng những về sau không lo gì thực vật, hơn nữa lại càng không phải thường xuyên ra khỏi thôn mà mạo hiểm sanh mạng nữa. Mà Phong mẫu nhiều năm như vậy đều là độc thân, cũng không phải là người đa tình, nên thật ra đối với cô nương rất là thật lòng đó. Gã trung niên tên Phong chẳng biết khi nào đã đến trong phòng. Hàng Lập nghe đến đó, trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là dở khóc dở cười. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mà trung niên nhân tên Phong kia đối mặt với hắn liền bất thiện. Thì ra là do vừa mắt với gia nhân Mai Ngân này. Do thấy hắn cùng nữ nhân này đồng thời đến nơi đây, nên nghĩ hắn cùng nữ nhân này có quan hệ thân mật. Cũng khó mà trách hắn, không biết có phải là do thủy thổ nơi đây hay không, mà các nữ nhân hắn gặp tuy không xấu xí lắm, nhưng là da mỗi người lại thô ráp đen sẫm. Cho dù là ngũ quan có đoan chính cũng không dễ nhìn chút nào. Nên không trách được cái vị Phong trưởng lão này vừa thấy Mai Ngân nhất thời liền động tâm. Dù sao nhan sắc của Mai Ngân không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dạng mỹ nữ khó tìm. Hơn nữa nàng ta cũng tu luyện nhiều năm, nên trên người cũng có loại linh khí mà phàm nhân không thể có được, lại càng có vẻ động lòng người. Lời các hạ nói ta có thể xem như là chưa bao giờ nghe qua. Ta là một tu sĩ, sẽ không gả cho phàm nhân, mời lập tức ra ngoài. Ngoài suy nghĩ của Hàng Lập, tuy không có hắn ở bên cạnh, thế nhưng Mai Ngân rất là kiên nghị, không khách khí nói ra lời lạnh như băng. Mai cô nương, chỉ sợ cô còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại đó. Trong này là âm minh giới, cô nương đối với Phong mẫu nói tới thân phận tu sĩ cũng không có ảnh hưởng đâu. Có lẽ người thường đối với các tu sĩ trong lòng có chút kính sợ đó. Nhưng ở trong mắt Phong mẫu nè, người không có âm linh thú như các người cũng không tôn quý hơn so với người bình thường chút nào đâu. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến cái vị nam nhân bằng hữu của nàng lúc này có khả năng đối kháng với ta hay sao? Võ công của Phong Thiên Cực ta tung hoành cách tay cực hải, ta muốn diệt hắn thì cả thôn có ai có thể ngăn cản được ta? Người trung niên tên Phong tự hồ bởi vì Mai Ngân cự tuyệt mà có chút phẫn nộ, khẩu khí có chút âm trầm, về sau càng có vẻ uy hiếp. Ngươi đe dọa ta? Mai Ngân tự hồ không nghĩ tới một phàm nhân dám uy hiếp nàng, nên thanh âm có chút run rẩy. Vì sao không dám chứ? Ta còn dám. Ngươi muốn làm cái gì? Không biết người trung niên tên Phong làm cái gì, mà bên trong phòng bỗng truyền ra tiếng thét của Mai Ngân. Hàng Lập nghe đến đó rờ rờ cái mũi, trong lòng một trận cười khổ. Tuy nói hắn cùng nữ nhân kia thực không có quan hệ gì, nhưng cùng nhau đến nơi đây cũng là người tu tiên, nên hắn cũng không thúc thủ mặc kệ. Bởi vì hắn còn không có máu lạnh và vô tình như vậy. Nghĩ như vậy, Hàng Lập trong lòng cười khổ, trong khoảnh khắc lại hóa thành cười lạnh. Sau khi nghe Mai Ngân thét lên lần thứ hai, hắn một cước đá vào cửa thông dong đi vào. Bên trong phòng, Mai Ngân bị ép tới góc phòng, cùng với vẻ mặt nanh ác gần sát bên của trung niên nhân tên Phong kia. Tên này nghe tiếng động lớn như vậy, nhất thời ngẩn ra xoay người lại. Hắn thấy Hàng Lập vào, trước tiên trong mắt hiện lên một vẻ nghi ngại, nhưng sắc mặt nhanh chóng âm trầm lại. Mà Mai Ngân đang mặt mày thất sắc vừa thấy Hàng Lập đi vào, lập tức vừa mừng vừa sợ, từ trong góc đi ra trốn ở phía sau Hàng Lập. Hàng đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút nha, người này đối với ngươi tựa hồ rất là bất lợi đó. Lúc này nữ nhân mới ổn định lại, lập tức lên tiếng cảnh báo. Yên tâm, các ngươi trong phòng nói chuyện ta cũng nghe được vài câu. Hàng Lập cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Ngươi trở về khi nào? Ta sao không có nghe thấy động tĩnh? Người trung niên tên Phong đứng đối diện, lạnh lùng nhìn Hàng Lập hỏi. Hắn tự phụ nội lực cực kỳ cao, trong vùng 10 trượng thì hoa rơi lá rụng cũng có thể lọt vào tay. Mà Hàng Lập vô thanh vô tức đã đứng ở ngoài cửa, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Xem ra các hạ đối với võ công của mình có chút quá tự tin đó, chẳng qua nếu có chủ ý mà đánh tại hạ thì cũng có chút ngu xuẩn đó. Hàng Lập không chút lo lắng nhìn đối phương, chậm rãi nói. Ngu xuẩn hả? Những lời này đã lâu rồi không có người nào dám nói với ta. Để hồi báo, ta đây trước hết sẽ đánh gãy một cánh tay của ngươi, gọi là trừng phạt. Người trung niên tên Phong nghe vậy, trong mắt chợt lóe vẻ độc ác. Hắn không hề do dự, thân hình chợt lóe lên, người như mũi tên hướng Hàng Lập mà phóng tới, đồng thời bàn tay phải dẫn theo kình phong mãnh liệt, hung hăng nhắm hướng cánh tay phải của Hàng Lập mà chụp tới, xem bộ dáng như muốn đem cánh tay của Hàng Lập đánh thành hai đoạn. Hàng Lập nhìn đối phương tiến tới với khí thế mạnh bạo, mặt không chút thay đổi, đột nhiên thân hình bỗng nhoáng lên, biến thành ba bốn người, giống nhau như đúc bắn ra, trực tiếp nghênh hướng tiến của trung niên nhân tên Phong kia. Người trung niên nhân chấn động, không suy nghĩ gì, thêm tay phải khua một vòng, đem những bóng người này bao lại rồi hung hăng đánh một kích. Nhưng tất cả bóng của người giống như là hư ảo, khi bàn tay lướt qua liền lập tức biến thành hư vô. Đây là... Người trung niên nhân liền ngẩn ra, đến khi hiểu được vì sao lại như vậy thì phía sau người xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, vô thanh vô tức kề ngay cổ họng. Nó mang đến sự lạnh lẽo, làm cho lông tóc của hắn dựng đứng lên hết. Tốt nhất đừng lộn xộn, tuy ta không muốn có cái kết cục giết ngươi rồi trời thung. Nhưng nếu như các hạ bức ta làm thì Hàng mẫu cũng miễn cưỡng thử một lần. Thanh âm của Hàng Lập không hề có chút tình cảm, từ phía sau thản nhiên truyền đến. Người trung niên tên Phong thân thể liền cứng ngắc lại. Hắn biết thanh tiểu kiếm của đối phương sắc bén cực kỳ. Nếu đối phương muốn cắt đứt yết hầu của mình thì chỉ cần dùng một ngón tay là được. Chẳng qua trên mặt hắn đồng thời tràn ngập vẻ khó tin. Hàng Lập lúc nào đã chuyển tới sau lưng của hắn mà hắn không nhận thấy được. Các hạ đã định bẻ gãy một cánh tay của ta thì tại hạ cũng có lễ đi qua lại một chút. Hàng Lập không chờ trung niên nhân phản ứng, đưa một tay bắt lấy cánh tay của đối phương, từ từ một góc độ không ngờ tới linh hoạt bẻ ngược lại. Nhất thời, nghe một tiếng rắc, cánh tay đã bị Hàng Lập bẻ thành hai đoạn. À! Người trung niên nhân tuy cứng cỏi dị thường, nhưng cũng là con người, nên một cánh tay đột nhiên bị bẻ gãy cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Chẳng qua người này cũng không phải là người thường, trên mặt tuy đã xuất hiện nhiều mồ hôi và có kêu rên lên, nhưng cũng cố nén lại, rốt cuộc không phát ra âm thanh nào nữa. Nhớ cho kỹ, nếu dám tới cái thạch ốc này lần nữa thì không chỉ bẻ một tay đâu, mà cả tính mệnh của người cũng mất luôn. Hàng Lập cố nén sát khí trong lòng, thu lại thanh tiểu kiếm, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện tại nơi cũ, thần sắc bình tĩnh cảnh cáo. Tuy mượn La Yên Bộ thần kỳ ra để chế trụ đối phương, nhưng hắn không thể dùng kiếm giết chết đối phương, nên biết bên ngoài còn có nhiều người biết người này vào phòng, hắn không muốn vừa mới tới nơi lạ này thì lại bị người khác đuổi giết. Chẳng qua cánh tay của đối phương bị hắn bẻ gãy thì trong vòng nửa tháng thân thủ không thể hồi phục lại như lúc đầu. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, hắn còn ở lại thôn hay không thì là chuyện khác. Bởi vậy tuy biết rõ là buông tha đối phương thì hắn có thể gặp phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ trừng phạt một chút như vậy. Về sau nếu có cơ hội hắn cũng sẽ tiêu diệt đối phương thần không biết quỷ không hay. Tại hạ thật sự là không có mắt, không ngờ là các hạ cũng là cao thủ võ công tuyệt đỉnh, Phong mẫu đã biết sai rồi. Người trung niên tên Phong sắc mặt tái xanh, sau khi nói xong liền nâng cánh tay rời đi, bộ dáng rất chật vật. Đa tạ Hàng huynh tương trợ. Mai Ngưng thấy tên trung niên tên Phong rời đi mới thở ra một hơi rồi thi lễ tạ ơn Hàng Lập. Không có gì, nếu cô gặp người này nên tránh hắn một chút nha. Chẳng qua Mai cô nương, nếu muốn ở lại thôn này thì đáp ứng sự yêu thân của người này cũng là chuyện tốt đó. Hàng Lập đùa nghịch phi kiếm trong tay một chút, sau đó cất vào trong ống tay áo, không cần suy nghĩ liền nói. Gả cho hắn hả? Tôi tuyệt sẽ không đáp ứng đâu. Từ khi cùng với Gia Huynh bước lên con đường tu tiên tới nay, ta đã sớm phát ra lời thề. Khi chưa đạt tới tu sĩ cấp cao thì sẽ không lấy chồng. Hắn là một phàm nhân, tại sao lại đáp ứng việc này chứ? Mai Ngưng lắc lắc đầu, không chần chờ liền nói. Nghe nữ nhân này trả lời, thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, nhưng cũng không nói tiếp mà đi đến cái ghế trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàng đạo hữu có phải là có cách thoát khốn khỏi nơi đây? Nữ nhân này trải qua sự tình vừa rồi, hiển nhiên không thể thông dong như Hàng Lập. Nàng tuy cũng tới bên giường đá ngồi xuống dưỡng thần, nhưng không bao lâu liền hướng Hàng Lập hỏi, trên mặt tràn đầy kỳ vọng. Phương pháp thoát ly khỏi nơi này, mà cô nương không phải cùng ta đã nghe rồi sao? Ta còn có thể có ý kiến gì nữa chứ? Hàng Lập im lặng trong chốc lát, mở đôi mắt trong suốt nhìn nữ nhân này rồi nói. Hàng đạo hữu đừng lừa gạt ta, ta lúc ấy nghe trưởng lão kia nói qua phương pháp rời đi, tự biết mình sẽ không thể làm được. Mà đạo hữu tuy không có nói gì, nhưng lại có vẻ thông dong không bức bách, rõ ràng đối với việc rời khỏi nơi đây có vài phần tự tin, chẳng lẽ Hàng huynh cảm thấy tiểu nữ dướng tay dướng chân, định một mình hành động hay sao? Mai Ngưng nghe Hàng Lập nói nhưng không tin, liền nói lại. Nghe lời của nữ nhân này, Hàng Lập cũng không có lập tức nói gì cả, chỉ là nhẹ câu mày. Mai đạo hữu, ta và cô có thể cùng một lúc truyền tống tới nơi này cũng xem như là có chút duyên phận đi. Nhưng bây giờ Mai cô nương nói ra như thế rồi, ta đây cũng không nhất định phải che đậy làm gì. Bạo phong sơn này, hàng mẫu xác thực có vài phần nắm chắc có thể leo lên. Bất luận là âm phong hay là mê huyễn vũ bên trong bạo phong sơn, hay là âm thú phi hành chiếm cứ giữa sườn núi, tại hạ tự tin có một chút thủ đoạn nhỏ có thể ứng phó. Bất quá hàng mẫu cũng chỉ có đủ khả năng đi một mình mà thôi. Nếu là mang theo một người khác nữa, tại hạ cũng không có bản lĩnh lớn đến mức có thể chiếu cố chu toàn được. Nếu nguy hiểm thực sự xảy ra, hàng mẫu cũng khó có thể chiếu cố cho Mai đạo hữu, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, hay là nên lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Có lẽ sau này có cơ duyên thì có thể rời khỏi nơi này. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói, câu cuối cùng của Hàng Lập rõ ràng chỉ vì an ủi nên nói như vậy, còn ngay cả bản thân hắn nghe cũng cảm giác có chút dối trá, nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Mai Ngưng nghe câu nói này, sắc mặt tái xanh, sau một chút, rốt cuộc đứng lên, bặm môi, nhất thời không nói gì. Hàng Lập thấy nữ tử này không nói gì, thì than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nói thật, đối với Mai Ngưng này ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm. Nếu không phải năng lực không đủ, nó không chừng hắn thực sự sẽ ra tay hỗ trợ đối phương một lần. Nhưng bây giờ, Hàng Lập cũng sẽ không mạo hiểm tăng thêm gánh nặng cho chính mình, cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối mà thôi. Để nữ tử này ở cái chỗ âm u hắc phụ này thì đối với giai nhân nhất thời cũng sẽ không có gì lo lắng đến tính mạng, nhiều lắm cũng là thử thách để tiến thêm một bước tu luyện tâm cảnh mà thôi. Hắn nghĩ như vậy nên tâm lý cũng không có cái gì bất an. Trong động đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết qua bao lâu. Ngay lúc này Hàng Lập tưởng rằng nữ tử này đã hết hy vọng. Hắn đang định nghỉ ngơi một chút thì Mai Ngưng chợt nói vọng lại. Nếu ta có thể giúp cho ngươi tạm thời hồi phục lại một chút pháp lực, ngươi có bằng lòng dẫn ta rời khỏi nơi đây không? Cái gì? Hàng Lập vốn đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh như sáo, trợn to mắt nhìn đối phương một cách khó tin. Mai Ngưng không biết khi nào, hai tay ôm chân ngồi trên giường đá, thần sắc có chút trốn tránh, phản phất câu nói vừa rồi cũng không phải từ miệng của nàng phát ra. Ngay lúc Hàng Lập đang hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không, thì nữ nhân này đột nhiên thân thể khẽ cử động, vừa nhấc tay, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dứt khoát rồi nói: "Ta có biện pháp làm cho Hàng huynh trong khoảng thời gian ngắn có lại được một chút pháp lực, mặc dù chỉ là một lần cơ hội, nhưng đối với việc các hạ muốn thoát khỏi nơi đây cũng có sự trợ giúp lớn đó. Bất quá chúng ta trao đổi đi, Hàng đạo hữu ngoại trừ việc dẫn ta rời khỏi nơi đây thì còn phải đáp ứng ta thêm một điều kiện khác mới được." Mai Ngưng sau khi nói xong những lời này, thần sắc lại có chút mất tự nhiên. Điều này làm cho Hàng Lập ngạc nhiên, trong tâm có một tia nghi hoặc. Không phải là tại hạ không tin lời của Mai cô nương, mà là cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây cũng không có bất cứ biện pháp gì có thể hồi phục thần thông được. Mai đạo hữu liệu có phải là đang nói giỡn không vậy? Hàng Lập nhìn nữ nhân này chầm chầm, khẩu khí ngưng trọng hỏi. Giờ phút này hắn trên mặt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại có trộn lẫn một tia mong chờ. Nếu thật có thể tạm thời hồi phục một chút pháp lực, khả năng thoát thân từ 5 đến 6 thành có thể lập tức nắm chắc đến 8-9 thành. Cho dù pháp lực chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cho hắn mở túi linh thú cùng với túi trữ vật ra. Trong túi trữ vật của hắn có nhiều bảo vật, đều không cần linh lực kích thích vẫn có thể tự động phát huy năng lực kỳ diệu, có thể suốt vòng bảo vệ. Về phần trong túi linh thú gồm có phệ linh trùng và huyết ngọc tri thù, vì phải dùng thần thức chỉ huy nên không thể gọi ra ứng địch. Đối với đề hồn thú, vì minh hồn châu trong bụng nên có thể miễn cưỡng chỉ huy một chút. Mà âm minh thú này mặc dù không phải là hồn phách lệ quỷ, nhưng cũng dạng là âm minh khí ngưng tụ mà thành, khẳng định hắn có thể dễ dàng chế trụ. Cứ như vậy, đối phương có thể tạo ra mối uy hiếp lớn nhất là âm thú cũng sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Ngẫm nghĩ một chút, Hàng Lập tự nhiên kích động đứng lên. Hàng huynh không biết, tiểu nữ mặc dù không có tư chất dị linh căn cùng thiên linh căn, nhưng cũng là thông ngọc phượng tủy thân. Cái này đại biểu cho cái gì? Hàng huynh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào thể chất này, ta có thể thông qua mật thuật cấp cho đạo hữu thông linh khí, mà linh lực thông linh khí tinh túy này tuyệt đối không phải là tuyệt linh chi khí có thể lập tức giam cầm đâu. Đương nhiên, một lúc sau khi luồng thông linh khí tản đi, đạo hữu tự nhiên lại hồi phục như lúc ban đầu. Nữ nhân này hơi lộ ra vẻ chần chờ, thấp giọng nói: "Thông ngọc phượng tủy thân." Hàn Lâm sau khi nghe lời này, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mai Ngưng từ trên xuống dưới, rồi trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. "Không sai. Nếu đạo hữu không tin, có thể tiến lên kiểm tra một chút thì biết ngay tiểu nữ nói có đúng hay không." Mai Ngưng chậm rãi nói, đồng thời không biết vì sao mà nét mặt lại nhẹ nhẹ dâng lên nét đỏ ửng. "Như vậy Hàng mẫu đành đắc tội." Hàng Lập hơi do dự một chút, sau đó không có chần chờ đứng dậy, bước tới. Sự tình trọng đại hắn không thể không cẩn thận một chút. Mà lúc này, Mai Ngưng cũng cố gắng trấn định đứng lên vén một ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Mà ở phần trên cánh tay này, Hàng Lập nhìn thấy một dấu thủ cung sa đỏ tươi. Chờ Hàng Lập đến trước mặt, nữ nhân này mới cắn răng một cái, dùng ngón tay kia ấn lên dấu thủ cung sa một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Hàng Lập đứng trước giường đá nhìn thấy liền có chút biến sắc. Chỉ thấy dấu thủ cung sa đang đỏ tươi chợt dần dần nhạt đi, đồng thời dần hiện ra đồ án phượng hoàng màu bạc, bên trên ẩn hiện có hào quang lưu động, trong sóng động đến mức khó tin. Quả nhiên là thông ngọc linh phượng. Hàng Lập trên mặt lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Bây giờ đạo hữu biết lời tiểu nữ không phải là giả rồi đó." Mai Ngưng vừa thấy Hàng Lập đã công nhận sự thật này thì lúc này không dám để cho Hàng Lập nhìn nữa, vội vàng buông ống tay áo xuống, vẻ mặt đỏ bừng nói. Hàng Lập gật đầu, không nói gì nữa, quay trở lại chỗ cũ, rồi một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu ngẫm nghĩ. Thông ngọc phong thủy thân rất khó thấy và chỉ xuất hiện trên người nữ nhân. Nó mặc dù không thể so sánh với người của linh căn đặc thù khác và cũng không tính là thể chất hy hữu trăm năm khó thấy, nhưng tại tu tiên giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Thể chất này mặc dù đúng là có chút đặc thù nhưng lại không có giúp ích đối với việc tu luyện. Nhưng nữ tu sĩ có thể chất này lại cơ hồ được đông đảo nam tu sĩ truy cầu, bởi vì sau khi nữ tu này tiến vào trúc cơ kỳ, trong cơ thể sẽ sinh ra một tia thông linh khí tinh túy. Thông linh khí này được xưng là một trong thất đại linh khí tinh túy trên thế gian. Mặc dù đối với thân thể nữ tử không có bất cứ công hiệu gì, nhưng lại có thể giúp cho nam tử tẩy tủy dịch kinh, tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, loại công hiệu tẩy tủy tăng tiến tu vi đối với tu sĩ cấp cao mà nói tác dụng cũng không quá lớn, nhưng khả dĩ có thể so sánh với đan dược trân quý hy hữu khó tìm. Nhưng là cái loại thông linh khí này, cũng chỉ nữ nhân kia cam tâm tình nguyện thì mới có thể cấp cho nam tử. Nếu mạnh mẽ dùng các loại bí pháp hướng nữ tử mà tìm cách hấp thụ thì cũng không cách nào có được linh khí này. Hơn nữa, có được thông ngọc phong thủy thân, nữ tử trong cuộc đời mình chỉ có thể đem khả năng tạo ra thông linh khí cấp cho một gã nam tử, sau đó trong cơ thể sẽ không còn có thể tái sinh ra linh khí này nữa. Nếu là trước đó đã mất đi tấm thân xử nữ rồi thì thông linh khí cũng tự động mất đi. Hàng Lập đem các thông tin liên quan đến việc này trong điển tịch cổ mà hắn đã từng xem qua sửa sang lại một chút. Cảm giác được rằng, nếu lúc này được linh khí trong phút chốc, e rằng thật đúng là có thể sử dụng một ít pháp lực. Dù sao, thông linh khí cũng là một trong thất đại linh khí tinh túy hàng đầu trên thế gian. Mặc dù không thể kéo dài, nhưng cũng đủ để cho hắn mở ra túi trữ vật cùng sử dụng túi linh thú. Mời cô nương, ngoài trừ việc yêu cầu tại hạ mang cô nương rời đi thì còn có điều kiện gì nữa? Hàng Lập ngẩng đầu lên, nhìn đảo qua khuôn mặt tú lệ, phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, ta hy vọng Hàng huynh có thể tìm được huynh trưởng ta và cùng mang huynh ấy ra khỏi chốn âm minh này. Mai Ngưng sau một chút do dự mới nghiêm mặt nói. Điều kiện này e rằng ta chỉ có thể đáp ứng được một nửa. Hàng Lập không có lập tức đáp ứng mà suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu nói. Một nửa? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngưng hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó hiểu. Hàng Mộ có chút nguyên nhân riêng không thể ở chốn âm minh này quá lâu được. Ta chỉ có thể đáp ứng Mai cô nương trong vòng 3 tháng hết sức đi tìm lệnh huynh. Nếu là qua 3 tháng mà vẫn không tìm được thì Hàng Mộ sẽ lập tức rời đi đó. Hàng Lập dứt khoát nói, lời tỏ rõ ý kiên quyết không thể nghi ngờ. 3 tháng hả? Nơi này tựa hồ không có bao lớn, được, ta đáp ứng. Mai Ngưng hơi chần chờ một chút, có lẽ cảm giác được Hàng Lập sẽ không nhượng bộ nên gật đầu đáp ứng. Hàng Lập nghe nữ nhân này sảng khoái đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng lúc này, Mai Ngưng lại nhìn chằm chằm Hàng Lập rồi đột nhiên chậm rãi nói. Ta mặc dù cùng đạo hữu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tự nhận sẽ không nhìn lầm con người của Hàng huynh. Cho nên ta cũng không yêu cầu đạo hữu phát độc thể gì đó. Chỉ hỏi là lúc nào Hàng huynh muốn tia thông linh khí này, nếu Hàng huynh cần bây giờ, tiểu nữ cũng tuyệt không chần chờ lập tức cấp cho huynh. Hàng Lập nghe gia nhân có thể nói sảng khoái như thế có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không phải là người thường, mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu nói. Nơi âm minh là nguy hiểm trùng trùng, không phải là chỗ để sống. Sớm hồi phục pháp lực để ta có thể lấy ra vài món bảo vật tốt, nếu không vạn nhất có chuyện phát sinh sẽ ứng phó không kịp. Mai Ngưng nghe Hàng Lập nói như vậy không bất ngờ gật đầu, lại tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, trên mặt ửng đỏ một chút, sau đó nói: Cái phương pháp thông linh khí này, nếu pháp lực ta còn, tự nhiên có thể thông qua tay tiếp xúc dễ dàng truyền cho Hàng huynh. Nhưng bây giờ pháp lực cũng bị giam cầm trong cơ thể, nếu muốn đem linh khí truyền cho Hàng huynh cũng chỉ có thể thông qua miệng kề miệng mà thôi. Mai Ngưng nói đến miệng kề miệng, mặt cúi thấp xuống, thanh âm càng trở nên thấp không thể nghe thấy, còn có chút cả lâm. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng chứng kiến bộ dáng đỏ ửng động lòng người của nữ tử này, trong lòng không khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị mỹ nữ này, Hàng Lập đương nhiên là cầu còn không được, trong lòng cũng nổi lên một cảm giác khác thường, không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ. Nhìn Mai Ngưng cúi đầu không nói, Hàng Lập mặc dù kinh nghiệm tình cảm ít lại càng ít, nhưng cũng biết là muốn đối phương chủ động làm như vậy, cơ hồ không có khả năng, huống hồ bản thân cùng nữ tử này căn bản không có quan hệ thân mật đặc biệt. Sau khi tự đánh giá, Hàng Lập không nói lời nào đứng dậy, thân hình chợt lóe, tới ngay bên giường đá, ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ. Mai Ngưng theo bản năng cơ hồ muốn đứng dậy ly khai một chút, nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt rung lên, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại. Tim nữ tử này đập liên tục, chạm thấy ánh mắt cười mà không cười của Hàng Lập, nhất thời đỏ bừng, lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng tay Hàng Lập lại nhấc, nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút, làm cho nữ tử này rốt cuộc không thể trốn tránh. Trong nháy mắt, Mai Ngưng cảm thấy trong đầu trống rỗng, phiêu phiêu, không thể suy nghĩ được gì. Hàng Lập hít sâu một mùi thơm trên người nữ tử, sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ, ánh mắt nóng rực lên, cũng không nhịn được nữa mà vội vàng cúi đầu xuống, hung hăng áp lên cặp môi thơm của nàng. Sự ấm áp, hương thơm, thậm chí còn có vị ngọt, làm cho người ta muốn phát cuồng. Đôi mắt đẹp của Mai Ngưng lộ ra vẻ nhu nhược thất thần, nhưng sau một lát đột nhiên tỉnh lại, giơ tay muốn ly khai Hàng Lập. Mặc dù trong lòng của nàng đã sớm chuẩn bị sẽ bị đối phương khinh bạc, nhưng khi sự tình trước mắt, sự ngượng ngùng nổi lên, theo bản năng kháng cự lại. Phải biết rằng, mặc dù người theo đuổi nữ tử này thực sự là rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua. Trái tim giờ phút này hoảng loạn cực kỳ, tại nơi Hàng Lập vừa hôn, mùi vị tựa hồ rất tuyệt vời, dục tính bất ngờ dâng lên. Đột nhiên hắn thô lỗ đem đối phương nhấn xuống một cái, thân thể nặng nề đè lên thân thể mềm mại không xương của nữ tử. Hai người thuận thế đồng loạt ngã lên trên giường đá, trong miệng vẫn cực kỳ tham lam, quấy động quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương. Khí lực của Mai Ngưng không bằng Hàng Lập, bị Hàng Lập cương ngạnh đè xuống dưới, hoàn toàn không có lực phản kháng, mềm yếu dãy dụa trong chốc lát, nhưng không lâu sau cũng chấp nhận số phận, buông tha không chống cự. Dưới khí tức nồng đậm của nam tử vây quanh, đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt, mặt đỏ như nước thủy triều, hàng lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, trong lòng hiển nhiên hỗn loạn dị thường. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện truyền linh khí, bất quá tâm trí của Hàng Lập kiên định, dù sao cũng không phải là người thường. Lát sau cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần bị đánh tan, khôi phục lại thần sắc tỉnh táo. Miệng Hàng Lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm, nghiêng đầu sang một bên, hướng vào vành tai nhỏ xinh như ngọc của đối phương cười khẽ rồi nói: "Mai cô nương, mặc dù tư vị nam nữ trong lúc đó xác thực là phi thường tuyệt vời đó, nhưng nàng cũng đừng quên việc truyền linh khí nha." Nghe Hàng Lập nói như thế, thân thể Mai Ngưng bên dưới rung lên, mặt ngọc càng thêm đỏ. Bất quá khi Hàng Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của đối phương, rốt cuộc cảm thấy một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chảy qua Hàng Lập vào trong cơ thể. Hàng Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người nữ tử này, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tia linh khí này. Mai Ngưng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sửa lại quần áo có chút rối loạn, trên mặt vẫn đỏ ửng. Nhất thời không có cách nào tan đi. Nữ tử này do dự một chút rồi trộm nhìn Hàng Lập, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, lúc này không biết vì sao mới thở ra một hơi. Tiếp theo nàng bước xuống giường, đi vài bước đến ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đang điều tức của Hàng Lập, vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập rốt cuộc cũng mở mắt, vừa lúc trông thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của nữ tử. Nhất thời Mai Ngân giật mình vội vàng xoay đi, không dám đối mặt. Thấy nữ tử chân tay luống cuống, Hàng Lập chợt cười. Nhưng hắn lập tức thu hồi lại nụ cười, đột nhiên tay vỗ vào túi trữ vật. Một vật tiếp một vật từ trong bạch quang lóe ra, trong chốc lát bên cạnh Hàng Lập xuất hiện một đống lớn. Trong đó vừa có bảo vật, cũng có một ít tài liệu gia thú, không biết Hàng Lập lấy ra là có dụng ý gì. Huynh đã có thể sử dụng pháp lực. Mai Ngưng mặc dù đối với việc thông linh khí phi thường tự tin, nhưng chính khi thấy Hàng Lập mở túi trữ vật cũng vui mừng hô lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, cơ hồ một cái pháp thuật cấp thấp cũng phóng không ra. Nhưng nếu muốn mở cái túi trữ vật cũng không thành vấn đề. Hàng Lập mỉm cười nói, nhưng tay cũng không chậm trễ, trong chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra. Sau đó từ trong áo lấy ra cổ bảo kim kính, hoa lam, ngân chung không dùng đến, ống tay áo phất một cái thu vào túi trữ vật. Mai Ngưng xem có chút hoa mắt, nhìn đống đồ vật bên cạnh Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hàng huynh, ta vẫn chưa biết huynh là tu sĩ trúc cơ sao? Nữ tử này rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, chần chừ hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, ta là tu sĩ kết đăng kỳ. Đến lúc này, Hàng Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Cái gì? Cho dù trong lòng có Mai Ngưng cơ hồ đoán được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàng Lập cười cười, không để ý tới ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu tử từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, đây đúng là đầy hồn thú. Nói cũng kỳ quái, khi thân hình vừa hiện ra, con thú nguyên vốn lười biếng này đột nhiên tinh thần rung lên, dùng mũi đánh hơi vài cái, lập tức hưng phấn lên, tại bốn phía Hàng Lập chạy qua chạy lại. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập không khỏi động. Mai Ngưng hiển nhiên không có nhận ra kỳ thú tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh này,